Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, lừa mình dối người Sunet. Một năm sau, Yoru, người nhìn cái này, trường học ninja, phòng giáo vụ, đi qua thời gian hơn một năm, nơi này sớm đã biến thành Hyuga Yoru cùng Chikako Yukime chuyên môn phòng thí nghiệm. Thành công. Nhìn thấy trên tay nàng tầng kia nhàn nhạt óng ánh màu xanh chakra, Yoru nháy mắt phân tích xong xuôi, biết rõ ràng nguyên lý bên trong, bỏ qua dương độn thuộc tính chakra, áp dụng thủy thuộc tính chakra thay thế, đơn giản hóa kích thích tế bào chia rẽ lúc sinh mệnh lực bảo trì, từ bỏ cực tốc hiệu quả trị liệu, cuối cùng liền tạo thành thời khắc này cấp C độ khó chữa bệnh nhẫn thuật. Seijin Jutsu Namikaze Minato khai phá cấp A nhẫn thuật Rasengan tốn sơ thời gian 3 năm. Mà đem một cái cấp A khó khăn nhẫn thuật hạ thấp cấp C độ khó, cần tốn thời gian trên lý luận không thể so với 3 năm ít. Nhưng bởi vì Yoru có khả năng cung cấp nhanh nhất thí nghiệm phản hồi, Chikako Yukime mỗi một lần nếm thử đều có thể bị hắn nháy mắt phân tích xong. Sở dĩ hai người bọn họ thời gian đều tốn tại lý luận nghiên cứu cùng học thuật thăm dò bên trên, chân chính thực tiễn ngược lại số lần không nhiều. Nguyên lai là dạng này. Hyuga Yoru vươn tay ra, trong cơ thể chakra chuyển hóa thành thủy độn thuộc tính, đi qua kinh mạch đơn giản chuyển hóa, cấp tốc trên tay bao phủ một tầng thắng ánh sáng xanh lục mũi nhọn. Người nhanh như vậy liền học được, Chikako Yukime kinh ngạc nói. Yoru gật đầu nói, cái này thuật hạ xuống cấp C độ khó, mà còn ta biết rõ ngươi lần này mấu chốt nhất điều chỉnh là cái gì. Học tự nhiên nhanh, cái này còn không phải cấp C. Chấm ngoặc kép, Chikako Yukime dập tắt trong tay Seijin Jutsu Chakra, sau đó bắt đầu kết ấn. 8 cái ấn sau đó, trong tay lần thứ 2 toát ra Seijin Jutsu Chakra tới. Cái này cần kết ấn Seijin Jutsu mới là cấp C khó khăn. Vừa rồi không cần kết ấn Seijin Jutsu còn là chỉ có thể phân loại là cấp A. Gần như tất cả không có ấn nhẫn thuật đều là cấp A khó khăn. Nàng liếc mắt nhìn hắn nói. Hyuga Yoru mồ hôi xuống. Cả ngày làm không có ấn nhẫn thuật, ta đều quen thuộc. Thế mà quên kết ấn đối với phổ thông ninja đến nói, là rất trọng yếu nhẫn thuật phụ trợ động tác. Không nói những thứ này, chúng ta nhanh đi thông báo lão sư đi. Nàng biết rõ khẳng định sẽ rất cao hứng. Chikako Yukime hưng phấn nói. Thông báo lão sư, cũng chính là thông báo chính ngươi. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ một màn này. Nhân cách triệt để chia rẽ sao? Yoru bị nàng thuần thục kéo tay, liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Chờ một chút. Hyuga Yoru nhưng níu lại nàng, đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Chikako Yukime chạy đi bước chân nhỏ dừng lại, lại bị hắn lôi trở về. Cứ như vậy đi sao? Hắn cười nói. À, không đi làm cái gì? Chikako Yukime quay đầu kỳ quái nói. Yoru trong mắt hiện ra một chút tiểu ý. Ta ban thưởng đâu? Cái, ban thưởng gì? Chikako Yukime sững sờ. Đừng tưởng rằng hơn một năm ta liền có thể quên. Nói tốt cùng một chỗ khai phát ra cấp C độ khó Seijin Jutsu liền muốn cho ta ban thưởng đây này. Hyuga Yoru cười nói. Chikako Yukime trái tim nhỏ bịch bịch ra tốc. Khuôn mặt nhỏ cũng có chút hồng nhuận. Nàng đương nhiên nhớ chính mình đã đáp ứng cái gì. Thế nhưng, nàng không phải chân chính tiểu nữ hài a. Làm sao có thể cùng hắn? Lúc này, Yoru hướng phía trước tới gần một bước, đưa tay thuần thục đỡ lấy eo nhỏ của nàng, khẽ mỉm cười, người không nói lời nào, vậy ta liền tự mình đến rồi. Chikako Yukime có ý biến trở về bộ dáng lúc trước dọa một chút hắn, nhưng không biết tại sao, căn bản làm không được, mà còn, hắn thật không có chút nào biết rõ thân phận của nàng sao. Nếu như không biết, đó có phải hay không có thể một mực giả vờ tiếp. Chikako Yukime có thể chậm rãi lớn lên, có thể cùng Kusinai tranh giành tình nhân, thậm chí có thể, nhưng nếu như biết rõ, vậy hắn tâm tư, Ngay tại nàng loạn thất bát tao đoán mò thời điểm, Hyuga Yoru đã một chút xíu đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực. Thân thể thoáng nghiêng về phía trước, bờ môi tới gần, bịch bịch bịch, chấm ngoặc kép, Chikako Yukime gần như có thể rõ ràng nghe đến chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Với tư cách Konoha mạnh nhất chữa bệnh ninja, nàng nháy mắt phân tích ra được. Đây là bởi vì tâm tình khẩn trương kích động chờ mong sinh ra phản ứng tự nhiên. Trong cơ thể hormone tại cấp tốc bài tiết, khiến thân thể chính mình sinh ra khát vọng mãnh liệt cùng chờ đợi. Ta đến cùng suy nghĩ cái gì a? Hỗn đản, chờ chút, nàng bỗng nhiên đưa tay ngăn trở Hyuga Yoru mặt. Làm sao vậy? Muốn chơi xấu? Yoru trong thanh âm tiểu ý bao phủ. Ta liền, chấm ngoặc kép, vốn định thật muốn chơi xấu Chikako Yukime tại lời ra khỏi miệng thời điểm. Bỗng nhiên dừng, nội tâm khát vọng mãnh liệt làm nàng không cách nào ngăn chặn chính mình. Không, không phải, ta đáp ứng chính là hô hấp nhân tạo. Hiện tại cái này không phải hô hấp nhân tạo. Nàng nghe đến chính mình nói như vậy, hoàn toàn không biết đang nói cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói. Hô hấp nhân tạo cùng hôn môi đối với bọn họ đến nói, còn có cái gì khác nhau sao? Bất quá là một tầng tấm màn che mà thôi. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Yoru trầm thấp nói câu. Chikako Yukime chợt phát hiện mình bị Hyuga Yoru ôm công chúa. Trong mắt trần nhà xoay tròn lấy. Sau đó chính mình liền nằm ở trên mặt bàn. Người thật giống như cao lớn không ít. Ngay tại nàng có chút sợ lúc, Yoru một câu chuyển hướng nàng lực chú ý. Cao lớn, một năm này Hyuga Yoru cao lớn rất nhiều. Nàng tự nhiên chú ý tới. Cho nên nàng chính mình cũng không thể một mực không thay đổi. Thậm chí dáng người nàng đều chú ý cho chậm rãi trưởng thành. Nhắm mắt lại, người bây giờ là người bệnh a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tay ấm áp che ở nàng đôi mắt bên trên. Chậm rãi trượt, mí mắt của nàng liền thuận thế khép lại. Đúng, ta là người bệnh, chúng ta tại diễn luyện cấp cứu. Cùng cái gì khác cũng không quan hệ. Ta cái gì cũng không biết. Ta là người bệnh. Chikako Yukime bịt tai trộm chuông nghĩ đến, cái kia tay ấm áp không hề rời đi khuôn mặt của nàng, mà là chậm rãi vuốt ve, một chút xíu, cho nàng mang đến thoải mái dễ chịu ra thịt thân cận cảm giác. Nàng không biết Yoru định làm gì, cũng không biết hắn có thể hay không lại bao trùm vào tay khăn. À, hắn đại khái là sẽ không, dù sao lần trước hắn đều lén lút lấy xuống. Lần này sẽ càng thêm trắng trợn đi. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Chikako Yukime có thể cảm giác được Hyuga Yoru ép gần. Hô hấp lập tức liền biến đến dồn dập. Có nhu hòa tay đỡ lấy cằm, một cái tay khác thì nhẹ nhàng nắm vào nàng trên mũi. Sao? Người bóp lỗ mũi của ta làm gì? Thật hô hấp nhân tạo a. Hô hấp nháy mắt không thông suốt. Nàng một cách tự nhiên liền mở ra miệng nhỏ. Sau một khắc, lỗ mũi bị buông ra, mềm mại ấm áp che kín đi lên. Phòng giáo vụ bên trong màn cửa chưa kéo, ánh mặt trời vừa vặn, long lanh buổi chiều gió mát quét, cho nóng bỏng bầu không khí mang đến mấy phần mát mẻ. Chẳng biết lúc nào, nữ hài đưa tay ôm lấy nam hài cái cổ, thật lâu không có buông ra, tựa như buổi trưa thịnh phóng kiều diễm hoa hồng, tại tuyết đầu mùa tô điểm bên dưới. Tỏa ra rung động lòng người kiều diễm. Nhiều khi, Chikako Yukime, lại hoặc là Sune sẽ muốn. Mình rốt cuộc đang làm những gì đâu. Biết rõ thân phận của hắn. Chính mình thân phận, tuổi tác chênh lệch, giữa hai người quả thực là thiên sơn vạn thủy khoảng cách. Nghĩ qua để quan hệ khôi phục bình thường. Nghĩ qua từ bỏ Chikako Yukime nhân vật này đóng vai. Thậm chí nghĩ qua nửa năm không thấy. Dùng thời gian hòa tan tất cả. Thế nhưng, người vốn chính là thích lừa mình dối người. Nàng hiện tại là Chikako Yukime. Về sau cũng có thể là. Không phải sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.